Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, trang 62. Đến nỗi Dịch Linh Lung cùng Ngô từ ngay từ đầu đến tột cùng là như thế nào nhận thức đâu. Rất đơn giản cái kia Ngô từ. Hắn kỳ thật là cái Dịch Linh Lung đáng tin fan a. Hiện tại Hoa Vinh Nguyệt đang ở cấp Ngô từ châm trà. Nàng nhìn cái này một thân bạch y. Thoạt nhìn đặc biệt có đại hiệp phạm người. Trong nội tâm lại tất cả đều là hắn lúc ấy ngốc không lăng đang rút kiếm đi tìm tới môn cảnh tượng. Phiền toái, ta muốn hỏi một chút. Những người khác khi nào trở về a? Ngô từ như cũ ở bảo trì thần bí. Nón cói không hái xuống. Người cùng ta trang cái gì trang a? Đứa nhỏ này vẫn là ngốc đến làm người có điểm đau lòng. Liền tỉ như giờ này khắc này Dịch Linh Lung rõ ràng liền đứng ở ngươi trước mặt. Ngươi lại vừa vặn liền đem nàng bài trừ. Hoa Vinh Nguyệt nghiêng về một phía trà một bên nói. Nhanh, buổi tối liền trở về. Nàng vẫn luôn để ý cái này nón cói nguyên nhân là nàng muốn nhìn xem Ngô Từ. Khóe mắt hạ có hay không màu đỏ lệ trí. Hắn đến tột cùng có hay không luẩn quẩn trong lòng đâu. Tuy nói Dịch Linh Lung cùng Ngô Từ tính thượng là bằng hữu, nhưng là Dịch Linh Lung thật đúng là không như thế nào nhúng tay quá Ngô Từ sự tình. Một là hai, người thân phận hoàn toàn bất đồng. Nhị là Dịch Linh Lung người này đối với mặt khác sự tình cũng không thế nào để bụng. Cho dù là quan hệ tương đối mà nói, tương đối hảo, bằng hữu. Nhưng kỳ thật cũng chỉ là giới hạn trong ngẫu nhiên gặp được hỏi cái hảo mà thôi. Dịch Linh Lung kỳ thật tính tình rất lãnh, rốt cuộc sinh ra ở thiên dịch lâu, trong xương cốt chính là lãnh. Điểm này cùng người bình thường một chút đều không giống nhau. Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy dựa theo hiện đại cách nói, Dịch Linh Lung nhân cách kỳ thật là có nhất định khuyết tật. Ngài từ đâu ra? Muốn trị bệnh gì? Không bằng ta giúp ngài xem. Hoa Vinh Nguyệt nhìn ngồi ở chỗ kia uống trà Ngô Từ nói. Ngô Từ sửng sốt một chút. Hắn vốn dĩ liền không bệnh. Lần này lại đây chẳng qua là muốn tìm người. Nhưng nói như vậy rõ ràng liền không tốt lắm. Vì thế hắn suy nghĩ một hồi cường nghẹn ra tới một cái bệnh tới. Ta, gần nhất yết hầu có chút đau. Yết hầu đau. Yết hầu đau ta hiện tại liền cho ngài tìm dược đi. Hoa Vinh Nguyệt nổi lên điểm trêu đùa tâm tư. Xoay người liền phải đi tìm dược. Ngô Từ vừa thấy này không thể được a, liền chạy nhanh khuyên nàng. Ngữ khí cái kia nóng nảy a, cường đem nàng cấp khuyên trở về. Đang nói chuyện công phu đâu, Tề Đại Phu liền đã trở lại. Phía sau đi theo Tiêu Hàn cùng Vạn Phù Liên hai người. Tiêu Hàn là lần đầu tiên đến khám bệnh tại nhà. Hiện tại nhìn qua tâm tình rõ ràng không phải thực hào. Bọn họ ba cái còn không có vào cửa đâu. Hoa Vinh Nguyệt liền nghe thấy được bọn họ ba cái nói chuyện thanh âm. Ai nha? Không phải kêu ngươi đi lúc sau an tĩnh chút sao? Thanh âm này là Vạn Phù Liên. Kia người nhà quá kiêu ngạo đi. Tiêu Hàn tức giận bất bình nói, đi đó là cái gì thái độ a? Ai u, đây là, Husky ngại nhân ra người bệnh thái độ không hảo. Hoa Vinh Nguyệt nhìn Tiêu Hàn, cảm thấy chưa chắc là kia người nhà thái độ không tốt. Chẳng qua Tiêu Hàn khẳng định không có trải qua quá lớn phu đến khám bệnh tại nhà những cái đó bước. Đi, hắn ngày thường ra cửa cao đầu đại mã, vẻ vang. Ai thấy đều đến kêu một câu, Tiêu thiếu gia. Hiện tại cho nhân gia đến khám bệnh tại nhà còn phải từ cửa hông tiến. Xem xong rồi lại vô thanh vô tức ra tới. Sợ là cùng Tiêu thiếu gia mong muốn thật sự là không tương xứng đi. Người là đi cho nhân gia chữa bệnh, người lại không phải tiêu tiền thỉnh người đi xem bệnh. Người muốn nhân gia đối với ngươi dùng cái gì thái độ a? Tề Đại Phu ở bên cạnh cười nói, đương nhiên lấy nhà các ngươi điều kiện, ngày thường khẳng định đều phải gọi Đại Phu tới cửa hỏi khám. Hôm nay rốt cuộc chính mình cũng thể hội một phen đương Đại Phu cảm thụ đi. Tiêu Hàn còn có chút căm giận bất bình, kia như vậy đi. ngươi trở về thế nào? Vốn dĩ ngay từ đầu cũng không ai bức ngươi lại đây à? Vạn Phù Liên nói, lúc này Tiêu Hàn đột nhiên không nói, vô luận Vạn Phù Liên lại như thế nào hỏi hắn. Hắn đều không nói lời nào, sau lại thật sự là bị hỏi nóng này. Nghẹn nửa ngày, cũng chỉ nói hai tự, không trở về. Ngô Từ từ khi Tiêu Hàn tiến vào đệ nhất giây đôi mắt liền theo dõi hắn. Vẫn không nhúc nhích, Hoa Vinh Nguyệt theo hắn đang xem cái kia phương hướng vừa thấy. Lại đánh giá một chút Tiêu Hàn. Tâm nói đại ca, ngươi không thể nào, vừa vặn lúc này, Tề Đại Phu cũng quay đầu thấy Ngô Từ. Hắn vội vàng hỏi, ngươi là xem bệnh sao? Chờ một chút, ta đi tẩy một chút tay liền tới. Ngô Từ cũng chưa lý Tề Đại Phu. Bá, lập tức đứng lên, thẳng tắp đi đến Tiêu Hàn bên người. Tiêu Hàn mới vừa tiến đến liền thấy như vậy cá nhân thẳng tắp hướng tới hắn đi tới. Cả người có tạc mau dấu hiệu. Hỏi, ngươi làm gì? Xin hỏi, các hạ, sẽ võ công sao? Ngô Từ thanh âm có điểm kích động, nhưng còn tính thượng là khắc chế. Tiêu Hàn bị hắn hỏi không hiểu ra sao. Cho dù ngày thường rất ái khoe khoang, lúc này cũng có chút mờ mịt trả lời. Sẽ a, kia một khắc, cho dù Ngô Từ mang nón cói, Hoa Vinh Nguyệt cũng từ hắn sau lưng liếc mắt một cái phân biệt ra cái loại này tên là hạnh phúc. Kim sắc quang mang, Ngô Từ nháy mắt liền cảm thấy trước mặt người này chính là truyền thuyết giữa Dịch Linh Lung. Hắn trên dưới đánh giá Tiêu Hàn liếc mắt một cái, càng xem càng cảm thấy giống. Này mày rậm mắt to, này mũi to, này miệng rộng. Phía trước nói qua, Tiêu Hàn tuy rằng đầu óc không hảo xử, nhưng là trường tương là tuyệt đối bá tổng diện mạo. Trên người xuyên y phục cũng đều là quý mà không lậu cái loại này. Biết hàng người liếc mắt một cái liền nhìn ra được tới. Hắn cùng Hoa Vinh Nguyệt đứng ở cùng nhau, bảo đảm đại đa số người đều sẽ nói hắn mới là xông qua giang hồ cái kia, càng đừng nói hắn vừa mới cùng Vạn Phù Liên nói những lời này đó kỳ thật liền rất dễ dàng làm người hiểu lầm. Nếu không nói rõ ràng, ai biết Vạn Phù Liên làm hắn hồi địa phương là hắn cha khai tiêu cục a, chỉ dư Hoa Vinh Nguyệt một người ngồi ở mặt sau. Nội tâm phức tạp cho chính mình đổ ly trà, uống một hơi cạn sạch. Nhan đại nhân, thực xin lỗi ngươi, ta giống như cho ngươi mất mặt, ta tháng này giống như muốn không hoàn thành công trạng. Ngô Từ vào lúc ban đêm là ở Bách Thảo Đường bên cạnh một cái khách điếm mặt ngủ hà. Hắn đi rồi, Tiêu Hàn trộm cùng Bách Thảo Đường những người khác nói người này quái quái, cảm giác không giống người tốt. Hắn là chuyên môn tới tìm ngươi sao? Tề Đại Phu hỏi, không biết a. Tiêu Hàn không hiểu ra sao, ta cũng không ở trên giang hồ đắc tội quá người nào a. Chẳng lẽ là cha ta? Không có khả năng, không có khả năng, ngoặc kép, hết chương.